Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin tức của nàng. Trong lòng hắn không thể buông lỏng. Cũng càng thêm bất an. Chấm, mặc dù chưa từng gặp mặt Hiên Vương. Nhưng trên tay của hắn lại có bức họa của Hiên Vương. Khánh Vương, nghe nói cũng là một nam tử rất thân thiết với Lộ Châu. Cũng là nam nhân tuấn mỹ phi phàm. Mỹ đã nói qua, Lộ Châu mất trí nhớ. Nàng hiện tại không gọi là Lộ Châu, mà là Lộ Nhi, mà nàng cùng hai người đó đều quá gần gũi. Bọn họ đã từng tận mắt thấy qua Lộ Châu cùng Khánh Vương lén đi ra ngoài dạo phố. Khánh Vương thậm chí còn không ngại dâu ria xấu xí, chỉ vì một tiếng cười của Lộ Châu. Lấy lòng như vậy, dụng tâm như vậy, khiến cho hắn cũng cảm thấy sợ. Lộ Châu là nữ nhân của hắn. Hắn cũng cực kỳ tin tưởng nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng mất trí nhớ, quên hết thảy mọi chuyện. Cũng bao gồm cả hắn. Lại nói trí nhớ trống rỗng của Lộ Châu. Nàng mang thai lâu như vậy. Bên cạnh còn có hai mỹ nam tuyệt sắc. Cách chương.